Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 869 đánh cướp. Chương 869 đánh cướp. Lúc ấy châu chấu che trời lấp đất đập xuống tới. Tằng Việt cùng Triệu Hàm, Trương Phó, Đình Hàm đều cách khá xa, ở chiến trường một khác đầu, cũng không biết hai người tình huống, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lấy bọn họ năng lực, khẳng định cũng không khó thoát thân, chỉ là hắn mới mang ra tới như vậy điểm người thật sự mất mặt. Vì thế nói, đi, chúng ta hồi chiến trường lại tìm xem, lúc ấy chiến tuyến kéo đến quá dài, sứ quân lợi hại cũng không có khả năng đem sở hữu binh lính đều thu nạp. Ta giống như liền mang theo 200 người trở về, cũng quá mất mặt, đại gia tưởng tượng cũng là, vì thế sôi nổi đi theo Tằng Việt trở về chạy. Bất quá, chạy một đoạn, bọn họ vẫn là dừng lại, thiên quá hắc, khó có thể phân rõ phương hướng, vẫn là trước dừng lại qua đêm, ngày mai hừng đông lại nói. Triệu Hàm, Trương giơ cây đuốc di động, lại luôn là đi dừng lại người chung tìm người. Thực mau liền có người phát hiện nàng, lập tức có người thò qua tới, còn chưa tới gần liền thấp giọng hô một câu: "Sứ quân." Triệu Hàm Trương quay đầu, ánh mắt đảo qua trên người hắn áo đơn, không có do dự, lập tức tiến lên, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an một chút mới hỏi nói: "Ngươi giáp y đâu?" Binh lính một bên cảm động, một bên hổ thẹn nói: "Tiểu nhân lạc đơn, giáp y cùng binh khí đều bị người đoạt đi." Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng, trấn an hắn nói: "Không có việc gì, mệnh giữ được liền hảo." Vì thế, nàng thu hoạch trung tâm binh lính một cái, cùng mặt sau người tạo thành một đội, nhìn đến cùng thi hoành đồ cột vào cùng nhau thạch lạc, lại nhìn đến bên cạnh đi theo hai cái rõ ràng là yết người binh lính. Tiểu binh có chút ngốc, này, này, Triệu Hàm Trương nói, hiện tại đây là chúng ta thạch tướng quân, thạch lạc cũng có thể khuất có thể duỗi. Lúc này cùng tiểu binh nói, hiện tại chúng ta là cùng bào. Tiểu binh sắc mặt đỏ lên, đầu ong ong, cái gì cùng bào, này liền cùng bào, trước đó không lâu bọn họ trả lại ngươi chết ta sống đâu. Tiểu binh vội vàng đi xem Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại lạnh lùng, gật đầu nói, không tồi, thạch tướng quân mang theo thạch quân hàng. Tiểu binh cả kinh, cúi đầu nói, là, hắn quay đầu kêu một tiếng thạch lạc, thạch tướng quân, bọn họ đi rồi vài chục bước. Triệu Hàm Trương từ hắn nơi này hỏi thăm tin tức, nhìn đến những người khác sao, còn có thạch quân, không có. Nhưng lưu dân xông tới trước, tiểu nhân nhìn đến ở giao lộ từng tướng quân mang theo một đám người hướng đông bỏ chạy đi. Nga, có trên dưới 100 tới cái thạch quân cùng bọn họ một phương hướng rời đi. Triệu Hàm Trương gật, gật đầu, đi rồi không đến 100 mét, đụng phải 5-6 cái thân xuyên khôi giáp người. Triệu Hàm Trương tập trung nhìn vào, liền nhận ra bọn họ là lưu dân. Bọn lính xuyên áo đơn cùng lưu dân là có một ít khác nhau. Còn có giày, nếu không thể từ khôi giáp thượng phán đoán ra đối phương hay không là tàn binh. Vậy xem bọn họ áo đơn cùng giày, xem ra mọi người đều bị đoạt a. Lúc này, không ít người liền đều nhìn chăm chăm Triệu Hàm Trương cùng thạch lạc trên người khôi giáp. Bọn họ cảm thấy bọn họ trên người khôi giáp nhìn liền rất hào. Mới vừa ngồi xuống trong đám người, có một thanh niên liền đem còn không có ấp nhiệt khôi giáp cởi ra cái ở một cái trung niên phụ nhân trên người, sau đó đứng dậy liền chiều Triệu Hàm Trương đi tới. Hắn phía sau đùa nghịch đoạt tới khôi giáp các huynh đệ thấy thế cũng đứng dậy đi theo hắn một khối đi tới. Bọn họ có mười mấy người. Triệu Hàm Trương bọn họ, trừ bỏ Triệu Hàm Trương bên ngoài thượng nhìn còn hảo ngoại, mặt khác sau cá nhân nhìn qua đều thực thảm. Thi Hoành Đồ cùng Đinh Phương là mặt mũi bầm dập, thạch lạc còn lại là mặt mũi bầm dập hơn nữa, môi trắng bệch, tay còn bị trói. nhìn liền lung lay sắp đổ. Dư lại ba cái tân thu tới tàn binh, trên người cũng nhiều ít mang thương, một cái đều bị đoạt đến chỉ còn lại có áo đơn, mặc kệ là từ nhân số, vẫn là đôi mắt nhìn đến vũ lực giá trị tới cân nhắc. Thanh niên đều thắng tuyệt đối bọn họ, cho nên thanh niên trực tiếp ngăn lại Triệu Hàm Chương bọn họ. Đường đi, sau đó chỉ vào trên người nàng khôi giáp nói, vị này nữ lang, ta A Nương coi trọng ngươi khôi giáp, thoát tới. Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn mắt chính mình khôi giáp, lại đi xem một cái hắn phía sau ngồi trung niên phụ nhân. Đối phương chỉ là nhìn nàng một cái liền rời đi ánh mắt, hiển nhiên không có ngăn cản nhi tử ý tứ. Triệu Hàm Chương liền nhẹ nhàng giật giật thủ đoạn, cùng thanh niên cười nói, đây là ta khôi giáp, không cho, ngươi nói không cho liền. Thanh niên nhìn trên cổ giá mũi đao có chút nói lắp, sửa lời nói, không cho liền không cho đi. Hắn phía sau các huynh đệ cũng trừng lớn mắt, đồng thời tiến lên một bước. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua, cảm thấy bọn họ hết sức cường tráng, liền hỏi, các ngươi là người ở nơi nào? Thấy bọn họ không trả lời, Triệu Hàm Chương một áp, mũi đao liền đâm thủng hắn trên cổ thịt, một tia thứ đau. Triệu Hàm Chương không có hảo ý cười nói, xuất huyết nha. Thanh niên run run, vội vàng trả lời, ta, chúng ta là võ toại huyện người. Triệu Hàm Chương cau mày nghĩ nghĩ, võ toại huyện, đó là An Bình quốc chị hả? Thanh niên thật cẩn thận mà nuốt nuốt nước miếng, là An Bình quốc chị hả? Triệu Hàm Chương hỏi, Hán quốc còn ở cùng Tấn quốc đánh giặc đi, Bắc cung tướng quân công tiến An Bình quốc sao? Thanh niên vẻ mặt ngốc, Bắc cung tướng quân vốn là ở An Bình quốc nội đi. Ta không biết bọn họ đánh không đánh đi vào, dù sao chúng ta đi thời điểm gặp được Tấn quân, bọn họ không ngăn đón chúng ta. Triệu Hàm Chương liền hỏi, các ngươi vì sao lưu vong? Thanh niên, tân lập hoàng đế, nha môn làm chúng ta nạp quyên, năm nay vốn là khô hạn thiếu thu, trước đó không lâu nạn châu chấu trải qua, không thu hoạch, quyên quá cao, ta chờ không đủ sức, hơn nữa triều đình lại muốn trưng binh, cho nên chúng ta liền ra tới. Hắn nhìn Triệu Hàm Chương, ánh mắt kỳ dị, nữ lang nhìn hùng tráng, gia tư pha phong bộ dáng, như thế nào cũng cùng chúng ta giống nhau làm lưu dân. Hắn cho rằng Triệu Hàm Chương trên người khôi giáp cùng hắn giống nhau là từ tàn binh trên tay đoạt. Xem nàng cầm đao tư thế, rõ ràng là cái nữ hiệp, đảo có cái này tư bản. Triệu Hàm Chương nói, ta không phải lưu dân, lấy một bộ khôi giáp tới cấp ta, này. Thanh niên có chút không cam nguyện, Triệu Hàm Chương đao liền đi xuống một áp. Vẫn luôn bị người lôi kéo trung niên phụ nhân không thể nhẫn nại được nữa, vội vàng cao giọng nói, ta cấp, dứt lời vội vàng đem trên người khôi giáp cởi ra, bế lên tới cấp Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương không nhúc nhích. Triệu tiểu binh ý bảo liếc mắt một cái, tiểu binh lập tức tiến lên tiếp được. Khoa tay múa chân một chút, phát hiện này giáp y có điểm tiểu, nhưng chống đỡ một chút cũng là có thể. Vì thế chồng lên, Triệu Hàm Chương lúc này mới đem đao thu hồi. Trên dưới đánh giá quá thanh niên sau nói, khá tốt một cái tiểu tử, có thể nào làm đạo tặc đâu, ta xem ngươi rất có tiền đồ, nếu tưởng có một phen tiền đồ, liền đến phía trước đi tìm ta. Dứt lời mang theo người đi rồi, hắn vừa đi, hắn phía sau các huynh đệ lập tức vây đi lên. Liên Thanh nói, A Vĩ, người chớ có bị nàng lừa, lời này vừa nghe chính là mông ngươi. Thanh niên lại như suy tư gì lên, nhưng nàng ra tay lưu loát, vừa thấy chính là có bản lĩnh, chính yếu chính là nàng nói hắn là một cái hảo tiểu hỏa gia. Các huynh đệ, người tẩu tử nhóm ở trong thôn cãi nhau đánh nhau cũng đều lưu loát, ngươi xem các nàng như là có người có bản lĩnh lớn sao? Thanh niên, nhưng nàng quần áo không tầm thường, cách nói năng cũng không tầm thường, vừa thấy liền xuất thân phú quý. Hơn nữa nàng nói, nàng không phải lưu dân. Nàng còn nói hắn rất có tiền đồ. Triệu Hàm Chương ở đoạt khôi giáp thời điểm, giáo sư phó đang ở bị người đoạt. Nga, là giáo sư phó chủ tớ đang ở bị người đoạt. Ta tận lực đem mặt sau mấy chương viết ra tới, miễn cho thời gian kéo đến quá dài. Tấu chương xong, hết chương.